Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, không cùng ta chơi trốn tìm. Đều phải chết, cưỡi tại phụ nhân trên cổ tiểu nữ hài, toàn thân có nhàn nhạt quỷ khí, nhìn ngây thơ vô tri, nhưng cho Sở Nam một loại phi thường khủng bố kiêng kỵ cảm giác. Nhìn lấy nàng, Sở Nam không cách nào khống chế có chút hãi hùng khiếp vía. Phụ nhân sau lưng có chút lạc đà, giống như là bị tiểu hài tử ép chỗ ngoặt mấy phần. Suy, xe ngừng, phụ thân thể người chẳng phải rung động dốc hết ra. Nàng hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy Sở Nam, nói, tiểu hỏa tử, ngươi không đi nhất trung sao? Chỗ này, núi hoang khắp nơi, lại tới gần Đại Hồn Sơn, cũng không tốt đón xe. Lão cổ nhìn chằm chằm phụ nhân nhìn một hồi, thu hồi ánh mắt, đối với Sở Nam lắc đầu, nói, đừng quản, chúng ta đổi chiếc xe liền tốt. Sở Nam lại không để ý đến lão cổ, mà chính là như có điều suy nghĩ, một lát sau mới ngưng trọng đối phụ có người nói, ngươi không muốn lại, qua âm trầm, ngươi dạng này lời nói, con gái của ngươi liền chuyển thế cơ hội đều không có. Phụ nhân khẽ giật mình, lập tức ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Nam, nói, ngươi là ai, ngươi có tư cách gì xen vào chuyện bao đồng? Ta chính là cái tiểu nông dân, bắt đầu cũng không có nhìn ra ngươi vấn đề, nhưng ngươi lại có thể nhìn thấy lão cổ, lúc này mới gây nên ta chú ý. Sở Nam nhìn lấy phụ nhân này, khẽ nhíu mày, nói ra, ta nhìn không thấy, nhưng như vậy nói cho ta biết, có cái giống như nàng người lên xe, cái này thân người một bên, còn có cái kỳ quái người, người kia một hồi là cái lão gia gia, một hồi là cái tiểu thư, tiểu nữ hài nói, lão cổ chợt một đạo quỷ khí diễn hóa trở thành móng vuốt, khóa chặt tiểu nữ hài, hung dữ nói, im miệng. Tiểu nữ hài ngơ ngác, lúc này trong mắt tràn đầy nước mắt, như lập tức liền muốn khóc lên. Như vậy, làm sao? Phụ người biến sắc, lập tức sắc mặt lập tức biến đến vô cùng dữ tợn. Hung lệ mà âm ngoan, nói, đáng chết, đều đáng chết, các người hoảng sợ nữ nhi của ta muốn giết chết các ngươi, nàng nói thì phát cuồng xông lại. Lại bị Sở Nam một đạo tinh thần lực khóa chặt, trong nháy mắt áp chế lệ khí, lâm vào một loại thôi miên trạng thái. Lão cổ, ngươi làm gì? Ngươi còn có xong thân phận? Sở Nam nhìn bên cạnh, lạnh giọng nói ra, đây là chuyện của ta, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi không phục thì giết chết ta thôi. Lão cổ sắc mặt lạnh lùng, tốt, chuyện này tạm thời không đề cập tới, lấy năng lực ta, không nhìn ra cái này phụ nhân trên người có nữ quỷ. Cái này rõ ràng không đúng, cho dù ta không có mở ra thiên nhãn, nhưng lấy thân phận ta, như thế nào không nhìn thấy? Sở Nam nói, đó là ngươi sự việc, ta để ngươi đừng quản, ngươi càng muốn nhúng tay, hiện tại, không thoát khỏi, lão cổ nói. Sở Nam sầm mặt lại, nói, ngươi có ý tứ gì? Lão cổ cười lạnh một tiếng, ngữ khí không tốt nói, có ý tứ gì? Truyền thừa ngươi căn bản là không nhìn, thu cái gì rác rưởi thị nữ? Tốt, hiện tại, ngươi tự hủy tương lai, chờ lấy chết đi, rác rưởi thị nữ, Lý Cẩm Tú thiên phú không tốt, không có si vưu huyết mạch, nhưng... nàng là rác rưởi, 10 cái ngươi, không so được nàng 1%. Sở Nam cười lạnh nói, lão cổ lạnh hừ một tiếng, khinh thường nói, đối với ngươi cái nhìn, ta chỉ có 2 chữ đáp lễ ha ha. Sở Nam nhíu mày, nói, ngươi muốn lật trời, ngươi cho rằng ta không dám giết chết ngươi. Lão cổ nhàn nhạt, lạnh lùng nhìn cái này Sở Nam, nói, giết chết ta đi, dù sao, chúng ta đều không sống được. Sở Nam mi đầu thật sâu nhăn lại, lão cổ thái độ, để hắn ý thức được, khả năng vạch trần thiên cái sọt lớn. Chẳng lẽ, Lý Cẩm Tú người thị nữ này, không nên thu, không thể nhận, có thể, người thị nữ này danh ngạch, cũng không phải là hắn chủ động, mà chính là Lý Cẩm Tú chủ động sinh ra chấp niệm. Sau đó lấy đi danh ngạch. Lão cổ, đừng như vậy, hiện tại, vấn đề phát sinh, nên giải quyết vấn đề, mà không phải như thế làm ầm ĩ. Sở Nam hít sâu một hơi, nói ra, lúc này, Sở Nam phát hiện, tinh thần hắn trấn trụ phụ nhân, lại lập tức tỉnh táo lại, tinh thần lực của hắn, cũng trực tiếp bị bắn ra. Phụ nhân không có phát cuồng, nhưng là ánh mắt phá lệ âm lãnh, cho dù là lấy Sở Nam tính cách, cũng không khỏi lạnh run. Ai, tiểu muội muội, đại ca ca không có khi dễ ngươi. Ngươi tiếp tục cùng ngươi mụ mụ chơi đi. Lão cổ thân ảnh nhất động, hóa thành một tên tuấn giật siêu phàm thiếu niên, đi đến phụ bên người thân, thân thủ sờ sờ cô bé kia đầu. A, tốt, tiểu tỷ tỷ, chúng ta tới chơi trốn tìm có được hay không? Cô bé này nói, thân ảnh nhất động, như quang, trong nháy mắt liền muốn cưỡi tại lão cổ trên cổ. Nhưng lão cổ thân ảnh rất nhanh biến mất, cho dù là Sở Nam, đều không thể phát hiện. Tiểu nữ hài tìm không thấy lão cổ, bỗng nhiên khóc lên, hung ác nói, không cùng ta chơi chơi trốn tìm, các ngươi đều là người xấu, đều phải chết, đều phải chết. Cái này, chết chữ vừa ra, nhất thời, Sở Nam cảm giác, thiên địa bỗng nhiên trở nên hắc ám lên. Bầu trời bỗng nhiên trở nên tối tăm, một tầng tầng mây thật dày đúng là bao phủ tới, một cỗ âm phong quét tới, đại hồn sơn bên trong cây cối, bắt đầu kịch liệt chập chờn, tiếng xào xạc, gió lớn thổi đại thụ khom lưng, cây nhỏ trực tiếp bẻ gãy, lá cây tuôn rơi tiếng vang, khắp nơi cát bay đá chảy, động thủ a, lão cổ bỗng nhiên quát lớn Sở Nam nói. Sở Nam toàn thân chấn động, lập tức hội tụ chiến thần chi lực, minh tưởng thiên khải ngôi sao cùng thiên hồn ngôi sao. Nhưng lúc này, thuộc về Lý Cẩm Tú cái kia một cái vệ tinh, đúng là cực tốc xoay tròn, hình thành minh tưởng phương diện mãnh liệt quấy nhiễu. Sở Nam cố tình đem cái này vệ tinh ảnh hưởng đẩy ra. Nhưng làm ý niệm này sinh ra, trước mắt phảng phất xuất hiện một vòng hình ảnh một chiếc xe taxi bỗng nhiên nổ bánh xe. Thân xe lật nghiêng, đụng vào bên cạnh xe vận tải lớn, bị trong nháy mắt nghiền thành thiết xác. Bên trong, Lý Cẩm Tú thân thể, phảng phất trực tiếp vỡ thành một đống thịt nhão. Tràng cảnh này vô cùng đột ngột bày biện ra đến. Cái này khiến Sở Nam đẩy ra vệ tinh quấy nhiễu cử động. Đột nhiên dừng lại. Không thể, một khi đẩy ra vệ tinh cản trở, như vậy, Lý Cẩm Tú, hội trăng nháy mắt, chết thảm. Sở Nam tâm, nhảy lên kịch liệt lên, mà một màn kia, là thật là giả hắn thậm chí không kịp phán đoán. Một cỗ khí lưu màu đen bao phủ phiến khu vực này. Tiểu nữ hài thanh âm bắt đầu khuếch tán, giống như là ở trên không đãng mà cự căn phòng lớn bên trong. Không ngừng sinh ra hồi âm. Như vậy, chúng ta đi thôi. Sở Nam bắt đầu lo lắng. Lập tức sờ về phía ở ngực Ngọc Như Ý. Có thể lúc này, phụ nhân kia cảm thấy tỉnh táo lại. Thở dài một tiếng, kêu gọi nói. A, mụ mụ, như vậy muốn chơi chơi trốn tìm. Tiểu nữ hài thanh âm đáng thương. Lại cực kỳ âm tà. Băng lãnh, như vạn năm lệ quỷ phát thanh. Cái kia cưỡi tại mụ mụ trên cổ tới đi. Mụ mụ buổi tối lại đi chơi với ngươi. Phụ nhân thanh âm phá lệ hiền lành. Phá lệ ôn nhu. Mụ mụ thật tốt. Tiểu nữ hài vui vẻ. Mây đen tiêu tán. Hồi âm cùng hư huyễn tràng cảnh cũng biến mất. Phụ nhân thở dài một tiếng. Khôi phục bình thường. Mà trước đó cuồng phong tàn phá bừa bãi phá hư hoàn cảnh. Lúc này phảng phất hoàn toàn không có việc gì một dạng. Như không có cái gì phát sinh. Sở Nam vô ý thức nhìn một chút thời gian. Từ dưới lái xe bắt đầu đến bây giờ, vẻn vẹn đi qua không tới một phút. Nếu như tính luôn trung gian bình thường chuyện phát sinh, cái kia trước đó chuyện quỷ dị, trên thực tế căn bản không có chiếm dụng vài giây đồng hồ. Có thể loại tràng cảnh đó, lại cũng không phải vài giây đồng hồ có thể phát sinh. Thời gian, phảng phất bỗng nhiên mất đi ý nghĩa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.